Chương 2165, chiếm núi làm vua. Thần văn giới tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa. Mỗi một lần thần văn giới mở ra, đều sẽ có 30 thế hệ trẻ tuổi thần văn cảnh thiên tiêu, tiến vào bên trong. Nhưng mà, đi ra thời điểm, lại lắc đắc không có mấy. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thần văn giới mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng cùng lúc cũng là lấy mạng chi địa. Phương thần bốn người hành tẩu tại bốn lượn trong thông đạo thời điểm, mới cảm giác được hiện thực tàn khốc. Nếu không phải có thiên kình di tộc, nghĩ đến bốn người bọn họ QNZ không có khả năng liên thủ tác chiến A bốn lượn thông đạo rất dài, trên đường đi đụng phải vô số oán nghiệm. Bọn hắn đều là sau khi chết không cam tâm mà hình thành oán nghiệm, thật lâu không cách nào tán đi. Trắng ngần bạch cốt bày khắp thông đạo, phương thần bốn người một đường tiến lên, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Ba ngày sau, bốn người thấy được ánh sáng, mừng rỡ trong lòng, bước nhanh hơn, vọt tới ánh sáng chỗ. Hô bốn lượn thông đạo rốt cục đi đến cuối cùng, bốn người đi ra thông đạo sát na, cảm giác không khí đều mới mẻ rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có một vầng loan nguyệt. Nơi này là thần văn vực sâu sao văn không hỏi. Hẳn là, hoàng thầm nghĩ, thông đạo bên ngoài, là một chỗ xanh um tươi tốt sân cốc, bốn bể toàn núi, phi thường an nhàn. Cẩn thận tìm xem. Phương thần no y nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên sơn cốc yên tĩnh bị đánh phá. Dâm dâm tiểu điểu thành quần kết đội theo trong bụi hoa bay lên, một đạo người áo đen ảnh, theo trên mặt đất đứng lên. Đau chết mất. Người áo đen ảnh trong miệng chửi bới nói, toàn thân xương cốt phảng phất muốn tan thành từng mảnh. Tiếp theo văn vực sâu rơi xuống thời điểm, kém một chút té thịt nát xương tan, trực tiếp hôn mê đi. Cũng may bọn hắn thiên kình di tộc thể phách tương đối mạnh hung hãn, cuối cùng vẫn nhặt về một cái mạng, tu dưỡng mấy ngày về sau, rốt cục khôi phục. Người áo đen ảnh rối ra lưng mỏi, toàn tức chuẩn bị rời đi. Ừ, hắn vừa mới quay người, liền thấy bốn cái nhân tộc, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Người áo đen ảnh cảnh giác nhìn xem bốn người, thân thể không tự chủ được lui lại, quanh thân hiện ra cuồng bạo sương mù màu đen. Các ngươi, người áo đen ảnh trầm giọng nói. Phương thần bốn người liếc nhau một cái, trên mặt hiện đầy nụ cười. Bọn hắn còn đang lo làm sao đối phó thiên kình di tộc đâu. Không nghĩ tới tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc lại gặp một cái lạc đàn thiên kình di tộc. Giết! Không nói hai lời, bốn người cùng nhau động thủ. Đơn đả độc đấu cái này áo bào đen võ giả căn bản ngăn cản không nổi bốn người công kích, phốc một tiếng, cánh tay bị chém đứt. Hắn trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó hai chân bị chém đứt. Trong nháy mắt, người áo đen ảnh tiểu triệt để vẫn lạc tại trong sơn cốc. Nhìn hắn thi thể, bốn người trong lòng có chút thoải mái. Nếu là còn lại 7 người, đều có thể tách ra hành động, liền tốt. Văn không no y hiển nhiên, cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản không thể nào phát sinh sự tình. Đây cũng là chúng ta vận khí tốt, gia hỏa này rơi xuống thời điểm lạc đàn, bằng không mà nói, QNZ có phiền phức. Hoàng thầm nghĩ, tiểu đao thần sắc mặt nghiêm túc, nói, các ngươi cảm thấy sao cái gì? Văn không vội vàng hỏi. Đông đông đông phương thần nội tâm bình tĩnh trở lại về sau. Cẩn thận cảm ứng đến. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong không khí truyền đến một tia trật tự thần văn khí tức. Phu cận có trật tự thần văn. Phương thần vội vàng nói. Trời sinh trật tự thần văn nơi ở, tất nhiên sẽ có đại lượng dung hợp trật tự thần văn thủ hộ. Chỉ cần có thể tìm tơ y dung hợp trật tự thần văn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tơ y trời sinh trật tự thần văn. Tiểu đao thần no y bốn người, đã cột vào một cái trên chiến thuyền. Chỉ cần thiên kình di tộc bất diệt, bọn hắn liền muốn một mực hợp tác xuống dưới. Sở dĩ, cho dù là có đầu mối mới, cũng không có mù quáng hành động. Chúng ta có thể cảm ứng được, thiên kình di tộc tất nhiên cũng có thể cảm ứng được, cẩn thận mới là tốt. Hoàng Tâm nhắc nhở. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Phương Thần nói, chúng ta phóng thích khác biệt trật tự thần văn, ở chỗ này lưu lại khí tức, dẫn dụ thiên kình di tộc đến nơi đây. Chúng ta thì có thể yên tâm đi tìm trời sinh trật tự thần văn. Kế điệu hổ ly sơn. Tốt, cứ làm như thế. Văn không no y bốn người ăn nhịp với nhau, toàn tức đồng thời phóng xuất ra bảng bạc trật tự thần văn, mênh mông khí tức, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Trong nháy mắt, trong không khí lưu lại trật tự thần văn khí tức, đã đạt đến cực cao nồng độ. Được rồi. Sau một lúc lâu, bốn người thu liễm trật tự thần văn, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Thần văn trong thâm nguyên. Nào đó một chỗ ẩn nấp địa phương, thiên kình di tộc mấy người, hội tụ vào một chỗ. Mấy cái kia nhân tộc không biết giấu cái nào. Trước tìm trời sinh trật tự thần văn, đến lúc đó dùng nó đến dẫn dụ nhân tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ mắc lửa. Thiên Kình Di tộc Lao Đại nói, bọn hắn rất rõ ràng, trời sinh trật tự thần văn đối nhân tộc tầm quan trọng. Lão Đại ngươi cảm ứng được sao? Lão Nhị vội vàng nói. Thật là nồng nặc trật tự thần văn khí tức, mau đi xem một chút. Lao Đại nói, Đông Huyền Thiên, rộng lớn vô cùng. Một ít vắng vẻ địa phương, thần văn cảnh liền có thể tính là cường giả đỉnh cao. Loại địa phương này, QNZ vẹn vẹn so vũ trụ nhỏ mạnh mẽ một điểm mà thôi. Đầu Đông Sơn. Phương viên 10 vạn lý, một mảnh hoang vu, chưa có võ giả. Tại đầu Đồng Sơn cương vực bên trong, chỉ có cực ít số tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên võ giả, đại bộ phận đều là thần đế cảnh, chỉ có cực ít số hư không cảnh. Mảnh này cương vực người thống trị tuyệt đối, liền là đầu Đồng Sơn. Đầu đồng trên núi, có một đám cường đạo, người cầm đầu chính là bởi vì đỉnh tiêm hư không cảnh võ giả, hắn lực uy hiếp rất mạnh. Đầu Đồng Sơn cương vực bên trong tiểu trấn. Hàng năm đều muốn đúng hạn cống lên đầy đủ bản nguyên thạch. Một ngày này, sương mù bao phủ đầu Đồng Sơn. Đầu đồng trong núi, vui mừng hớn hở, vô số cường đạo thành viên, vẻ mặt tươi cười. Nhanh lên, đừng chậm trễ Lao Đại việc vui á quản gia thuốc dục nói. Một chỗ xa hoa trong phủ đệ, một người đầu trọc nam tử trên đỉnh đầu, có từng đạo trật tự thần văn. Ha ha ha, khổ tu vạn năm, rốt cục bước vào thần văn cảnh. Nam tử đầu trọc phi thường kích động, cố ý phân phó quản gia, xếp đặt tiến hội, hào hào chúc mừng. Soạt ngay tại nam tử đầu trọc kích động thời điểm, đột nhiên trên nóc nhà, xuất hiện một đạo tịnh ảnh. Đạo này tịnh ảnh, người mặc màu vàng nhạt quần áo, cầm trong tay một cái hỏa hồng sắc roi ra. Lớn mật, tự tiện xông vào đầu Đồng Sơn, đây là tội chết. Nam tử đầu trọc khẽ quát một tiếng, trật tự thần văn nổ bắn ra mà ra, lực lượng cuồng bạo. Đánh phía màu vàng nhạt quần áo nữ tử. Trên nóc nhà nữ tử, nâng lên đầu, đôi mắt đẹp nháy một cái, trong tay hỏa hồng sắc roi ra bỗng nhiên hất lên. Ba một đạo tiếng vang, roi ra hung hăng quất vào trật tự thần văn phía trên, lập tức đem trật tự thần văn quất nát. Kể từ hôm nay, ta chính là đầu Đồng Sơn lão đại. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử, giọng dịu dàng nói. Hừ, một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám đến cướp ta địa bàn, thật sự là muốn chết. Nam tử đầu trọc phẫn nộ nói, toàn tức thi triển toàn lực, cùng nữ tử kịch chiến. Ba nhưng là, mặc cho nam tử đầu trọc như thế nào công kích, quả thực là không cách nào tới gần nữ tử. Trong tay nàng roi ra, lực công kích rất mạnh, mỗi một lần co rúm, đều sẽ đem ánh sáng đầu nam tử bức bách lui lại. Ba nam tử đầu trọc suy tư thời điểm, bị roi ra quất trúng, trên thân xuất hiện một đạo nóng rực vết thương. Người không phục màu vàng nhạt quần áo nữ tử thả người nhảy lên. Rơi vào hào hoa phủ để bên trong, nhìn xem nam tử đầu trọc. Ta phục lão đại. Nam tử đầu trọc khuất phục. Ta muốn tại đầu Đồng Sơn bế quan tu luyện, ngày thường ngươi tiếp tục phụ trách đầu đồng trên núi sự tình, chỉ cần định kỳ cho ta đầy đủ bản nguyên thạch là đủ. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử nói. Vâng, lão đại. Nam tử đầu trọc kiêng kỵ nói. Còn có không cho phép khi dễ tiểu trấn bên trên phổ thông võ giả. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử nói. Nếu là bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha. Lão đại yên tâm. Nam tử đầu trọc cười hát hát nói, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Đúng rồi lão đại, ta nên như thế nào xưng hô ngươi màu vàng nhạt quần áo nữ tử đi vài bước, dừng bước, nói, gọi ta hân công chúa đi. Nói xong, nàng trực tiếp tìm hào hoa phủ để một cái thanh tĩnh địa phương, bắt đầu bế quan. Nam tử đầu trọc sững sờ ngay tại chỗ, quản gia đột nhiên đi đến. Lão đại, yến hội đã chuẩn bị hoàn tất, ngài nhìn có thể để bọn hắn chuyển vào tới rồi sao? Quản gia hỏi. Nam tử đầu chọc trợn mắt trừng mắt quản gia nói, cho ta toàn bộ triệt tiêu, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào phủ đệ. Lão đại, ngài không phải lớn bày yến hội, chúc mừng ba ngày sao? Quản gia không hiểu hỏi, đột phá đến thần văn cảnh, đây chính là thiên đại hảo sự. Nam tử đầu chọc một cước đá vào quản gia trên thân, nổi giận mắng, chúc mừng đại gia ngươi.